Bán tiên, chương 667, một đợt hiểu lầm TXT xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trắng ra là liền là muốn cho hướng chân hỗ trợ trò chuyện. Thân gì vừa mới để người ta biểu thái, để người ta tỏ thái độ trung lập, để người ta tỏ thái độ ai cũng không giúp, chỉ chớp mắt liền đánh mặt mình. Thêm nữa trước đó còn ra bán qua người ta. Cầu người lời thật sự là có chút nói không nên lời. Nhưng việc quan hệ Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết sinh tử, hắn không mở miệng không được muốn nhờ. Hướng huynh, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Hai tay liên tục trấn an hình, sợ đối diện xúc động phía dưới trong nháy mắt nắm lão thất cùng lão cửu cho bóp chết. Phía sau hướng Lan Huyên mắt trợn trắng, nhịn không được khinh bỉ thám hoa lang một thanh. Hướng chân y nguyên im lặng, chẳng qua là cái kia vẻ mặt phản ứng giống như đang nói. Người nói với ta hiểu lầm có làm được cái gì? Áo bông nam tử cũng đang ngó chừng Dữ Khánh lặp đi lặp lại dò xét. Lúc này mới hỏi ra một câu. Hướng huynh đệ, này rear map liền là ngươi nói cái kia muốn so thử. Hướng chân bộc trực nói. Vâng, Dữ Khánh lại lập tức hướng ông chúa chắp tay nói. Đại vương. Đây là một đợt hiểu lầm. Có chuyện gì dễ thương lượng? Có thể hay không trước tiên đem ta hai cái này huynh đệ đem thả rồi? Áo bông nam tử nhìn chằm chằm hắn, hỏi, phấn hoa hạ độc sự tình là ngươi làm? Vấn đề này có chút nhọn nói, không tốt lắm trả lời. Dữ Khánh chỉ có thể hàm hồ nói, cái gì hạ độc? Áo bông nam tử mũi thở mấp máy, ngửi được một tia bùng cháy mùi khói. Hừ lạnh một tiếng, cũng chưa dây dưa này nhưng vấn đề không thả. Hiện tại cũng không phải kéo cái này thời điểm. Bình tĩnh nói, thả người có khả năng. Chỉ muốn các ngươi ra ngoài nắm phía ngoài hòa tiêu diệt. Cũng đánh lui bên ngoài những người kia. Ta tự sẽ thả người. Tình huống trước mắt với hắn mà nói. Nhiều ít có loại niềm vui ngoài ý muốn cảm giác. Trước đó tới còn muốn lấy làm sao thuyết phục những người này. Không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động đưa hai cái con tin tới. Thoạt nhìn vẫn rất quan tâm hai người kia chất dáng vẻ. Nếu như thế, cái kia hai người kia chất liền không thể tùy tiện giết chết. Hắn đưa tay ra hiệu một thoáng. A Thanh cùng A Lam để tay xuống bên trên hai người. Buông lỏng ra cổ hai người. Cho hai người cơ hội thở dốc. Nhưng cũng chưa hoàn toàn buông ra. Y nguyên khống chế trong tay. Chúng ta đánh lui bên ngoài những người kia. Dữ Khánh chỉ chính mình những người này. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi ngược lại. Nếu như chúng ta có bản lãnh đó. Chúng ta còn dùng bị bọn hắn bức cho đến chốn nơi này tới sao? Đại vương, đối với ngươi mà nói. Diệt bên ngoài những người kia không phải tiện tay mà thôi sao? Áo bông nam tử hỏi lại hắn. Bổn vương có thể tiện tay mà thôi còn cần ngươi nhóm động thủ. Còn dùng ngồi xem người ta chạy đến tiên cung tới phóng hỏa. Ngươi, Dữ Khánh kinh nghi bất định nhìn chằm chằm hắn. Rất muốn hỏi hắn làm sao vậy? Áo bông nam tử, giả trăng cái gì hồ đồ? Chính ngươi lợi dụng phấn hoa hạ độc. Còn dám hướng này xong? Chuyện gì xảy ra ngươi không rõ ràng? Còn phải hỏi ta sao? Cái này, Dữ Khánh chỉ hai cái xinh đẹp nữ tử. Muốn hỏi hai vị này có phải hay không trúng độc. Nhưng mà lại không tốt hỏi ra lời. Hỏi ra chẳng phải là liền thừa nhận là chính mình hạ độc. Áo bông nam tử, làm sao, còn muốn tọa sơn quan hổ đấu. Muốn nhìn bổn vương cùng bên ngoài đấu cái lưỡng bại câu thương trở ra kiếm tiện nghi hay sao? Dữ Khánh liền khoát tay. Sao dám, không dám, đại vương, không phải không đáp ứng ngươi. Mà là chúng ta thực sự không có cái kia năng lực. Chúng ta đi cùng bên ngoài những người kia đánh. Cùng chịu chết không có gì khác biệt. Người đây không phải buộc chúng ta đi chết sao? Áo bông nam tử hướng Lan Huyên giơ lên cái cằm. Nàng là bài trí sao? Nàng và cái kia đầu bạc lão tu vi hẳn là không kém nhiều. Cùng đánh một trận thực lực hẳn là có. Bổn vương không đến nổi ngay cả điểm này nhãn lực đều không có. Quảng cáo, chỉ nàng, đại vương minh giám, nàng thật đúng là cái bài trí. Dữ Khánh trực tiếp đưa tay, bóp hướng Lan Huyên phần gáy. như là nắm chặt tiểu kê giống như. Một thanh kéo tới trước mặt đến. Nàng sớm đã bị cái kia đầu bạc lão cho đánh thành trọng thương. Liền mệnh đều kém chút mất đi. Trốn đông trốn tây đâm vào trong tay của chúng ta. Bị chúng ta bắt lại. Nàng hiện tại ngay cả ta đều đánh không lại. Chúng ta nơi này tùy tiện một cái đều có thể nắm nàng đánh gục. Dựa vào nàng đi cùng đầu bạc lão liều. Cần phải đem chúng ta đều mang trong hố đi không thể. Đại vương nếu không tin, có thể cầm đi kiểm tra một chút. Mắt thấy như là sách 3 tuổi tiểu hài sách hướng Lan Huyên. Đừng nói những người khác. Áo bông nam tử cũng có chút mắt choáng váng. Hắn tự nhiên đã theo hướng chân trong miệng biết hướng Lan Huyên là ngoại giới đại nhân vật. Người nào nghĩ đã rơi xuống như vậy mặc người khi nhục cùng bài bố mức độ. Hắn sở dĩ dẫn người đến tìm bọn hắn. Cũng không có hy vọng Dữ Khánh có thể giúp hắn đánh thắng. Liền là xông hướng Lan Huyên thực lực tới. Không nghĩ tới là cái sai lầm. Bị níu lấy đùa bỡn hướng Lan Huyên liếc mắt nhìn chằm chằm Dữ Khánh. Oán hận cắn răng ý vị rất rõ ràng. Nhưng cũng chưa lên tiếng. Áo bông nam tử mũi thở lần nữa động. Hơi khói càng ngày càng nồng nặc. Đoán cũng có thể đoán đi ra bên ngoài thế lửa lớn hơn. Hắn đã không cách nào lại lề mề đi xuống. Quả quyết nói. Nếu như thế. Vậy liền cùng bổn vương cùng đi ra đối mặt. Trợ bổn vương một chút sức lực đi. Các ngươi không có lựa chọn khác. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Mặc kệ những người này có không có năng lực. Mặc kệ nói thật hay giả. Đều muốn cùng đi ra chỉ cần bại lộ. Mặc kệ có nguyện ý hay không. Chỉ cần cùng phía ngoài đánh nhau. Đều là vì bảo vệ tiên cung mà chiến. Dứt lời quay người nhanh chân mà đi. Mặc kệ chuyến này có hay không nắm tỉnh. Hắn đều khó có khả năng ngồi nhìn. A Thanh lập tức cầm trên tay mục ngạo thiết giao cho A Lam. A Lam tay bắt hai người. Quay người theo áo bông nam tử cùng một chỗ rời đi. A Thanh thì nhìn chằm chằm Dữ Khánh đám người. Ý tứ rất rõ ràng. Các ngươi là ra ngoài mặt với bên ngoài những người kia. Vẫn là hiện tại đánh với ta. Chấm. Dưới cây khúc trưởng lão đám người ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trên thân cây. Lại gặp hai tên côn linh sơn đệ tử theo trên cây nhảy ra ngoài. Bay thấp tại bên cạnh của bọn hắn. Thần thụ bên trong không có vô số bầy ong quấy nhiễu. Nhốt ở bên trong đệ tử lần lượt đều tìm được lối ra trốn tới. Chẳng qua là cả đám đều lộ ra mỏi mệt không thể tả. Quần áo thần lâu, thân ở trên là vệt máu. Này đều không có gì. Trọng yếu nhất chính là đau không được. Vừa ra tới đều hướng khúc trưởng lão cầu cứu. Nhưng khúc trưởng lão cũng bất lực. Cũng thật sự là không có giải cứu chi pháp. Chỉ có thể là tạm thời nhường chính bọn hắn khiêng. Oanh! Đột nhiên một đạo mạnh mẽ sóng khí từ tiền phương trong hốc cây sục sôi trùng kích mà ra. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Phía trước đốt cháy đống kia tường lửa nháy mắt sụp đổ. Bùng cháy vật như là cỗ sao băng bắn mạnh, hướng ra ngoài bạo kích, khúc trưởng lão kinh hãi, cùng giải quyết tả hữu hai tên thượng huyền cảnh giới côn linh sơn đệ tử. Cùng một chỗ vung tay áo đẩy trưởng, toàn lực chống cự, oanh, khí kinh va chạm phía dưới, lại là một tiếng vang vọng, trên mặt đất hoa hoa thảo thảo nhổ tận gốc, đãng bay mà đi, ba người lù lù bất động. Đã thấy hai cái bóng người một trước một sau xuyên đợt tới. Thoáng qua mà tới. Khúc trưởng lão ba người quá sợ hãi. Bởi vì cảm nhận được đột kích người tốc độ xuất thủ không thể coi thường. Vội vàng đánh trả. Lão đầu kia có ích. Hô to một tiếng khẩn cấp toát ra. Là Dữ Khánh thanh âm. Vài tiếng oanh nhiếp. Khúc trưởng lão dưới chân cầy. Mang ra một đầu rãnh sâu mới chống đỡ ra một cái chân hướng về sau chống đỡ ngừng hoạt động thân hình. Trong miệng hiểm ra máu. Hắn còn khá tốt. Ra tay A Thanh tới chính diện va chạm thời khắc. Nghe được Dữ Khánh thanh âm. Tạm thời thu mấy phần lực. Khác hai vị côn linh sơn thượng huyền tu sĩ thì đã là phun máu tươi tung tóe bay ra ngoài. Nện rơi xuống đất nôn ra máu. Thân thể liền động đậy cũng không tính. Chỉ còn lại có hơi hơi run run. Từng cái ngủ sung huyết ánh mắt. Hô hấp không có thử một cái. Cứ việc tiến vào nơi này trước đó. Bọn hắn loại cấp bậc này liền bị tông môn đã thông báo. Làm xong không thể quay về chuẩn bị. Nhưng lúc này trên mặt cùng trong mắt y nguyên toát ra hoảng sợ cùng không cam lòng. A Thanh cùng A Lam cùng nhau ra tay rồi. Gặp người liền giết cái chủng loại kia. Dùng tu vi tới luận. Hai nữ cũng là cao huyền cảnh giới tu sĩ. Ba tên thượng huyền tu sĩ đột nhiên đối đầu toàn lực tập kích hai tên cao huyền tu sĩ. Chính diện trùng kích phía dưới. Thử hỏi làm sao có thể ngăn lại được. Khúc trưởng lão toàn thân nhan run lấy. Chờ mắt nhìn xem A Thanh bay đến trước mặt đưa tay chộp tới. Trong mắt tràn đầy kinh khủng. Muốn chạy trốn. Thân thể tiếp nhận trọng kích dư uy vẫn còn chưa tiêu trừ. Lại khó mà né tránh. Cứ như vậy ngốc ngốc bị A Thanh một chảo cho đề chạy trốn. Oanh diệt tường lửa lỗ hổng đằng sau. Ra tới một đám người. Cầm đầu bay ra chính là áo bông nam tử. Hắn là không dám chuyên dùng tu vi. Nhưng cảnh giới thật sự là đến không giống bình thường mức độ. Này loại đơn giản tung bay đã là đối ngoại lực một loại nào đó khống chế. Cùng bên trong tu vi không có liên quan quá nhiều. Hướng chân trên tay các bóp một người. Chính là Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết. Áo bông nam tử đem hai người giao cho hắn. Nhường hắn hỗ trợ là một trong những nguyên nhân. Cũng đối hướng chân có thuyết pháp khác. Nếu có thể trôi qua này một cửa. Muốn cùng Dữ Khánh tỉ thí. Hai người này có ở đó hay không tay là then chốt. Dữ Khánh trên tay thì níu lấy thái phó quân. Kiếm còn tại tấu phó quân trên cổ mang lấy. Cũng không phải muốn giết tần phó quân. Mà là giờ này khắc này tình huống dưới. Bọn hắn loại tiểu nhân này vật. Vẫn cảm thấy trên tay có con tin cưỡng ép sẽ tương đối an toàn. Tần phó quân bản thân đã là trong nháy mắt hỏi lệ như suối trào. Nàng nhìn thấy Côn Linh Sơn hai tên rất có tu hành thiên phú đệ tử thổ huyết ngã xuống đất. Thấy được trưởng lão sư sợ trọng thương bị bắt trơ mắt nhìn xem phát sinh. Chính mình lại bất lực. Đừng nói động, liền âm thanh đều không thể phát ra. Chỉ có thể khóc không ra tiếng. Bách Lý Tâm kéo ra hướng Lan Huyên. Tầm mắt chung quanh, phức tạp như vậy tình huống dưới. Đều có chút lo sợ bất an. Quảng cáo, tường lửa lỗ hổng tả hữu. Còn có tại phóng hỏa Côn Linh Sơn đệ tử. Tả hữu nhìn thấy một màn này đều choáng váng. Sau khi tĩnh hồn lại lập tức liều mạng chạy trốn. A Lam thân hình lóe lên. Như khinh yên tung bay. Đuổi theo liền giết. Nàng mặc dù không có tu luyện qua cái gì kỹ thuật giết người. Nhưng tu vi tại đây. Những Côn Linh Sơn đó sơ huyền đệ tử làm sao có thể ngăn trở nàng cái này cao huyền tu sĩ toàn lực truy sát. Nhất lực hàng thập hội. Bị nàng đuổi kịp liền là một cái chết. Nàng lượn quanh thần thụ tốc độ cao túi vòng ra tay. Không lưu tình chút nào cái chủng loại kia. Có sâu kiến cũng dám tạo phản cái chủng loại kia tâm tính. Cũng có hận ý, những người này giết nàng quá nhiều đồng tộc. Nói là hàng trăm triệu đều không quá đáng. Này chút từ bên ngoài đến người. Tại áo bông nam tử đám người trong mắt. Vốn là sâu kiến nhỏ yếu. Nếu không phải bị người nhằm vào mềm trợ hạ độc. Tại trước mặt bọn hắn liền nhảy nhót tư cách đều không có. Càng không khả năng xuất hiện trước mắt lửa đốt bừa bộn. Trên không trung nhìn xuống Hoàn Ngọc Sơn tự nhiên cũng bị phía dưới động tĩnh cho kinh động đến. Ngạc nhiên nghi ngờ phía dưới. Khẩn cấp đáp xuống như sao băng sông về mặt đất. Hô, bóng người rơi xuống đất. Sóng xung kích tứ tán. Hoàn Ngọc Sơn thấy được bị bắt khúc trưởng lão. Cũng nhìn thấy ngã lăn hai tên thượng huyền tu sĩ. Đau lòng như cắt, một môn phái ra một cái thượng huyền tu sĩ khó khăn thế nào. Đây chính là một cái đại phái tương lai kéo dài lực lượng A. Bất quá lúc này đều không trọng yếu. Theo quay quanh thần thụ lượn một vòng A Lam bá một tiếng trở lại áo bông nam tử bên người. Ánh mắt của hắn trọng điểm chăm chú vào ong chúa trên thân. Trong mắt nổi lên hoảng sợ. Chốc lát hỏi diệt mấy tên thượng huyền tu sĩ. Đưa hắn bên này nhân thủ cho bẻ gãy nghiền nát đặc biệt quét. Thực lực rõ ràng. Nào giống là lấy cái gì nói. Dưới cây thần. Hắn hạ lệnh điểm hỏa còn đang thiêu đốt hừng hực. Lại càng đốt càng lớn. Thử hỏi hắn lúc này đối mặt ong chúa làm sao có thể không dễ dàng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía Tần Luân. Nhấc ngón tay đi. Râu tóc đều dựng. Mắt lộ ra bi phẫn. Khàn giọng nói. Cẩu thám hoa. Ngươi dám âm lão phu. Có thể làm cho hắn loại tu vi này cùng tu dưỡng người trước mặt mọi người trách mắng. Cẩu bầy hoa. Này tam chữ đến. Rõ ràng có nhiều oán hận. Hắn cảm giác mình lấy A Thanh nói. Cảm thấy A Thanh hố bọn hắn. Ông chúa bên này kỳ thật căn bản liền không có lấy cái gì nói. Cảm thấy A Thanh tại mượn đao giết người. A Thanh cảm giác mình thật oan. Hơi há ra lấy miệng. Muốn nói lại thôi. Vốn muốn hỏi hỏi đối phương có phải hay không mắt mù. Bản muốn nhắc nhở đối phương xem hàm hồ. Hắn người cũng bị người đổi nắm lấy. Nhưng lời vừa tới miệng dễ dàng cuối cùng nuốt trở vào. Bởi vì phát hiện nói hàm hồ cũng vô dụng. Lần này mặc kệ bên nào thắng. Hắn đoán chừng đều sẽ không có kết quả tử tế. Lúc này chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Có cái kia giải thích tinh lực còn không bằng tính toán làm sao thoát hiểm. Dữ Khánh Huyên đảo vẫn là bình tĩnh bình tĩnh. Lạnh lẽo tầm mắt thỉnh thoảng lạnh lùng dò xét bên này một đám. Thỉnh thoảng dò xét khúc trưởng lão bên kia. Đại khái xem hiểu trước mắt này đợt hiểu lầm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.